Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 611, Hoang Cổ Sơn Mạch. Tần Nhai biết, Tiêu Kiếm Phong chính là hứa hẹn người, nếu là tùy tiện hủy đi hắn lời hứa, không thiếu được hắn một hồi nếm mùi đau khổ, lập tức đem lúc này thông báo với hắn, theo hắn trong sự phản ứng, Tần Nhai cũng nhìn ra hắn một số tính tình, có thể nói, đến Tiêu Kiếm Phong một cái nhân tình, chẳng khác nào đến một cái chí tôn trợ lực, thần quốc bên trong, không có người nào có thể tùy tiện động đến hắn. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ Tiêu Kiếm Phong, Tần Nhai thản nhiên nói, có thể, ai, ta liền biết. Tiêu Kiếm Phong vốn cho rằng Tần Nhai hội cự tuyệt, không nghĩ tới hắn thế mà đáp ứng, thật, ta không cần thiết lừa ngươi, tiểu tử ngươi, sẽ không phải ngay từ đầu liền lưu giữ dạng này tâm tư đi. Tần Nhai nhún nhún vai, không nói gì thêm, rất nhanh, hắn liền rời đi cái này giang sơn hạp. Không lâu nữa, Quý Tinh Nguyệt tìm tới cửa, nói Mị Ảnh Chí Tôn mời hắn muốn cùng nhau đi tới thần đô, chỉ là việc này chuyện rất quan trọng, để hắn không muốn tuyên dương. Tại hạ rõ ràng, thần đô, chính là thần trong nước, tuy nhiên không biết Mị Ảnh Chí Tôn tìm chính mình không biết có chuyện gì, nhưng là Tần Nhai đối với làm sao cũng là mang trong lòng hướng tới, bây giờ có Chí Tôn cùng đi, càng cầu còn không được. Mị Ảnh Chí Tôn không làm kinh động bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả Quý Tinh Nguyệt cũng không mang theo, cứ như vậy độc thân, cùng Tần Nhai cùng một chỗ, theo thần đô phương hướng mà đi. Đáng nhắc tới là, Bích Hiểu Vũ bởi vì đột nhiên có cảm giác ngộ, tiến vào bế quan trạng thái, tạm thời không cách nào theo tới, Tần Nhai liền để trước lưu tại giám sát phủ bên trong, một chỗ liên miên bên trong dãy núi, các loại hung thú ẩn núp, có lẽ có dương cánh trăm ngàn trượng đại bàng, có lẽ có viêm đốt ngàn dặm đáng sợ thú khổng lồ, hoặc là như con muỗi lớn nhỏ lại đủ để hạ độc chết tuyệt đại độc trùng. Thậm chí ngay cả giao long dạng này hiếm lạ giống loài cũng không hiếm thấy. Nơi này là Mị Ảnh quận cùng thần đô phân giới, Hoang Cổ Sơn Mạch, Tần Nhai cùng Mị Ảnh hành tẩu bên trong, quanh thân lưu chuyển lên một tầng lồng khí, không dám có chút chủ quan, phải biết, cái này Hoang Cổ Sơn Mạch bên trong liền chí tôn đều từng vẫn lạc, trống, lúc này, một đạo tiếng trống giận dữ vang truyền tới, lập tức chỉ gặp một cái đầu lớn lên giống sư, sinh ra bốn cái giống như vuốt ưng móng, trên thân bao trùm lấy một tầng tinh mịn vảy màu đen to lớn dị thú chạy tới. Cái này dị thú không có cánh, nhưng quanh thân lại là nhấc lên từng đợt mãnh liệt cuồng phong, để hắn có thể trên không trung chạy, mà lại tốc độ cực tấn mãnh. Chẳng qua là hai ba cái hô hấp thời gian, cũng đã vượt qua mấy vạn trượng khoảng cách, đi vào trước mặt hai người, một trương miệng máu lớn đột nhiên mở ra, lập tức một cổ đáng sợ năng lượng tại trong miệng hắn ngưng tụ, hỏa hồng sắc quang mang lấp lóe, từng đợt nóng rực khí tức tràn ra, để bốn phía không gian phản phất hóa thành bếp lò, đóng ngoặc vuông, oanh, oanh, oanh, cái kia cự bài trong miệng ánh sáng càng thịnh, trong mơ hồ có dịch thể lưu động, lập tức một đạo kinh người dung nham hỏa trụ đột nhiên bạo phát, cuồn cuộn lấy theo Tần Nhai hai người vọt tới, thật là khủng khiếp nhiệt độ cao, Tần Nhai hơi biến sắc mặt, cái này thú khổng lồ phun ra ngoài dung nham nhưng so sánh tầm thường hiện tượng tự nhiên mạnh hơn nhiều, thì liền tuyệt đại vương giả đều chưa hẳn có như vậy uy năng, âm vang. Chỉ tăng trưởng thương bỗng nhiên nơi tay, phát ra một tiếng kinh người thương ngâm, lập tức tứ tượng chân ý lưu chuyển, đột nhiên bạo phát, hình thành một cổ đáng sợ tự nhiên năng lượng, ngưng tụ tại trên mũi thương, ầm vang bạo phát, mũi thương phá không mà ra, mũi thương cùng dung nham va chạm. Kinh thiên một vụ nổ, từng đạo dung nham tại mũi thương va chạm phía dưới bạo vỡ đi ra, từng khỏa như là một trận hỏa lưu tinh mưa, trên không trung hướng phía dưới sơn mạch bốn phương tám hướng rơi xuống. Những nơi đi qua, điểu thú sợ quá chạy mất, núi hủy lâm đốt, hình thành một mảnh giống như thiên tai cảnh tượng, trống. Nhân loại, có chút thực lực sao? Lúc này, một trận chìm tiếng gầm gừ từ Tần Nhai trên không trung truyền đến, chỉ gặp cái kia khủng bố thú khổng lồ đúng là miệng khinh động, miệng nói tiếng người, mà Tần Nhai thần sắc tự nhiên, không có chút nào kinh ngạc, hung thú thực lực đạt tới mỗi loại cấp độ trí tuệ liền có thể cùng nhân loại không khác, miệng nói tiếng người bất quá chờ nhàn. Mà tại Bắc Hoang bên trong, các loại dị thú tầng tầng lớp lớp, biểu hiện thì càng là như vậy, nhưng là trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ chẳng qua là con kiến hôi một cái, lời nói rơi, đầu này thú khổng lồ gầm nhẹ một tiếng, giữa thiên địa khí lưu càng là đột nhiên phát sinh biến hóa, từng đợt cuồng phong bỗng dưng sinh ra, cuốn lên tầng mây, lập tức càng có từng đạo hỏa hồng sắc liệt diễm từ thú khổng lồ thân thể bên trên tán phát, cùng cuồng phong dung hòa, đúng là chậm rãi hình thành một cổ cực kỳ cường hãn hỏa phong bạo. Cổ này hỏa phong bạo uy lực cực kỳ cường hãn, từng đợt khiến người ta run sợ ba động phát ra, theo Tần Nhai phán đoán, cái này đã không thua tầm thường bán tôn cường giả, cái này không khỏi để Tần Nhai càng phát ra cảnh giác lên, không nghĩ tới, tại đây hoang cổ sơn mạch bên trong tùy tiện gặp phải một đầu thú khổng lồ liền có thể so với bán tôn, quả nhiên nguy cơ trùng trùng, một đầu nho nhỏ thú khổng lồ, cũng dám làm càn. Lúc này, một tiếng quát khẽ tiếng vang lên, lập tức đầy trời sát khí tràn ngập, bốn phía không gian đột nhiên ngưng tụ, thiên địa nghiêm một chút, oanh, lập tức, chỉ gặp một đạo đáng sợ chưởng khí hoành không mà ra, vọt thẳng hơ lửa phong bạo, nháy mắt, chưởng khí thế như chẻ tre đem hỏa phong bạo cứ thế mà đánh tan, trống, so với trước kia uy vũ hung mãnh, lúc này đạo này tiếng trống lại mang theo một cổ vẻ sợ hãi, thú khổng lồ trong miệng hồng quang bạo phát, lần nữa phun ra một cổ dung nham, có thể vậy cái này dung nham tại chưởng khí trước mặt, vẫn như cũ là yếu ớt như là giấy mỏng, ầm vang bên trong, chưởng khí bọc lấy cái này dung nham, trực tiếp đánh vào thú khổng lồ cái kia to lớn đầu to bên trên, nhất thời cái này thú khổng lồ thân thể rung lên, trợn mắt trừng một cái, to lớn đau đớn truyền đến, để hắn ngăn không được kêu rên lên tiếng, đúng là bay rớt ra ngoài, mà cách đó không xa. Mặt mũi tràn đầy sương lạnh Mị Ảnh Đạm Mạc thu tay lại tới, sách, nữ nhân này thật đúng là bạo lực, nhìn qua mặt mũi tràn đầy sương lạnh, cùng Phương Mị khuôn mặt giống như đúc Mị Ảnh, lại vừa nghĩ tới cái kia nhu mị nhập cốt tư thái, Tần Nhai trong lòng không khỏi phát ra từng tia cổ quái, hai người này hoàn toàn cũng là hai thái cực, đúng là mọc ra một dạng khuôn mặt, lúc này đầu kia thú khổng lồ cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn qua cách đó không xa Mị Ảnh Chí Tôn, cái kia thân hình khổng lồ đúng là vì đó run rẩy, trong ánh mắt lộ ra khủng hoảng, đến. Chí Tôn, thú khổng lồ cơ hồ là run rẩy thân thể nói ra hai chữ này, hắn không nghĩ tới, chính mình ở giữa không trung tùy tiện ngăn cản hai nhân loại. Lại là Chí Tôn cấp bậc cường giả, loại này tỷ lệ, lại bị hắn cho gặp, chết đi, lời nói rơi, bàn bạc sát khí xông tiêu mà lên, thanh thế dọa người, tại cổ sát khí kia bao phủ xuống, thú khổng lồ căn bản đề không nổi nửa điểm ý chí chiến đấu, ngay tại Mị Ảnh đem muốn giết chết thú khổng lồ thời điểm, một thanh âm vang lên, chờ một chút. Tần Nhai từ tốn nói, làm sao? Mị Ảnh lông mi cau lại, lộ ra nghi hoặc thần sắc, mà tại thú khổng lồ nghe tới, Tần Nhai cái này bất chợt tới thanh âm quả thực thì giống như a, ánh mắt nhìn qua Tần Nhai, lại không trước kia hung mãnh, tràn đầy cảm kích, cái này hoang cổ sơn mạch bên trong có hung thú đông đảo, chúng ta như là như thế này đi đường lời nói, khó tránh khỏi lại nhận một số quấy rầy, tuy nhiên không sợ, nhưng mà phiền phức, ta nhìn đầu này thú khổng lồ thực lực không yếu, tốc độ cũng nhanh, không bằng liền đem xem như công cụ thay đi bộ, dạng này cũng có thể miễn đi một số hung thú quấy rầy, mau mau thông qua. Tần Nhai cười nhạt nói, chương 612, Kim Phong Chuẩn. Mị Ảnh lông mi cau lại, giống như đang suy tư, mà một bên thú khổng lồ cũng là chờ mong nhìn qua Mị Ảnh, tuy nhiên biến thành công cụ thay đi bộ nhiều không có tự tôn, nhưng là đối với hắn mà nói, dù sao cũng so mất mạng muốn tốt, sau đó không lâu, Mị Ảnh liền gật gật đầu, tiếp nhận cái này ý kiến, thú khổng lồ trong ánh mắt nhất thời lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng thần sắc, hưng phấn quát, hai vị đại nhân xin yên tâm. Tại hạ tại đây hoang cổ sơn mạch bên trong cũng là một cái đại cao thủ, đại bộ phận dị thú đều phải mời ta ba phần, cam đoan hai, hắn tốc độ nói cực nhanh, giống như tại bảo đảm, nhưng là do ở quá mức sốt ruột, âm thanh khác cực lớn, tựa như 100.000 sấm rền ở bên tai ù ù vang vọng, đinh tai nhức óc, im miệng, Mị Ảnh Chí Tôn lạnh giọng vừa quát, vô biên sát khí lần nữa bạo phát, hai con ngươi lóe ra khiếp người hàn quang, giống như thú khổng lồ nói thêm câu nữa. Liền sẽ đem hắn tháo thành tám khối, thú khổng lồ nhất thời im miệng, thân thể khẽ run, trong lòng ủy khuất vô cùng, nếu như đầu này thật vất vả vãn hồi đến tánh mạng nhét vào chính mình cái này giọng vài lời, hắn khóc đều không chỗ để khóc, a không, bị chết đều bị chết biệt khuất, Tần Nhai xoa xoa lỗ tai, lập tức hướng thú khổng lồ nói ra, nói nhỏ chút, đúng, đúng. Thú khổng lồ tận lực chậm dần chính mình ngữ khí, này tấm nhu thuận như con mèo nhỏ bộ dáng cùng lúc trước quả thực là một trời một vực. Lập tức, hai người liền nhảy lên thú khổng lồ phần lưng, cái này thú khổng lồ trên thân tuy nhiên phủ đầy một tầng lân phiến, nhưng là tại lân phiến khoảng cách chỗ vẫn có một ít lông tóc sinh trưởng, hai người ngồi ở phía trên, thật giống như ngồi tại chăn lông bên trên, cũng là thoải mái dễ chịu, hai vị, chúng ta cái này xuất phát, thú khổng lồ gầm nhẹ một tiếng, quanh thân cuồng phong cuốn lên, cưỡi gió mà đi, chẳng qua là một hồi thời gian, cũng đã bước ra trăm dặm xa. Cái này thú khổng lồ hiển nhiên là bị Mị Ảnh Chí Tôn bị dọa cho phát sợ, tại chạy đồng thời cũng tận lượng thả nhẹ động tĩnh, thậm chí vì để cho hai người càng thêm thoải mái dễ chịu, còn đặc sứ mở ra lân phiến, hình thành một bức tường vách tường, cách trở bốn phía cái kia cuốn lên cuồng phong. Trên đường đi, Hai người tại đây hoang cổ sơn mạch bên trong gặp phải không ít hung thú, nhưng đều bị Tần Nhai hai người thu phục. Đầu này hung hãn vô cùng thú khổng lồ cho chấn nhiếp, không dám lên trước, vì hai người miễn đi không ít tranh đấu, tiến lên tốc độ nhanh không ít. Có thể không lâu sau, thú khổng lồ tốc độ lại là chậm rãi thả chậm lại. Mị ảnh cái này có thể không vui, lông mi cau lại, lạnh giọng nói ra, thế nào, tốc độ chậm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình sống được không kiên nhẫn? Đóng ngoặc vuông. Thú khổng lồ thân thể khẽ rung lên, nói, đại nhân hiểu lầm, tại đây cách đó không xa, chính là siêu cấp thú vương Kim Phong chuẩn lãnh địa, ta không phải đối thủ của hắn, nếu là giống trống khua chiêng bay qua lời nói, sợ là sẽ phải cho hai vị đại nhân rước lấy phiền phức mới thả chậm tốc độ, cũng không phải lãnh đạm hai vị đại nhân. Tần Nhai lông mi cau lại, nói, cái kia Kim Phong chuẩn thực lực như thế nào? Không rõ ràng, nhưng là theo ta ký sự bắt đầu, cái này Kim Phong chuẩn liền một mực ở lại đây, là cái này hoang cổ sơn mạch bên trong lâu năm thú vương một trong. Từ ký sự bắt đầu, bọn họ thu phục đầu này thú vương, thực lực không kém hơn bán tôm, sống 5 tháng nói ít cũng có 5-600 năm, đầu này Kim Phong chuẩn chí ít cũng là tuổi tác, thực lực chí ít cũng là đỉnh phong bán tôm cấp bậc. Hừ, trực tiếp đi qua. Mị ảnh lạnh hừ một tiếng, không sợ chút nào, nàng đường đường một cái chí tôn, sao lại bị một đầu thú vương bị dọa cho phát sợ đây, cái này tốt a. Thú khổng lồ do dự một hồi, nhưng bị mị ảnh cái kia băng lãnh ánh mắt chầm chầm đến toàn thân lạnh lẽo, cũng không lo được cái gì Kim Phong chuẩn, tốc độ tăng mạnh bay qua, mà tại một chỗ cao ngọn núi lớn giữa sườn núi, có một chỗ nhô lên vách núi, mà tại trên vách núi, phủ đầy vô số hài cốt, những hài cốt này, to lớn vô cùng, thô như thân cây, giăng khắp nơi tại trên vách núi, mỗi một cây lên đều tản ra một cổ hung tàn khí tức cuồng bạo, khiến người ta không rét mà run. Hiển nhiên những hài cốt này chủ nhân trước khi chết đều là cực nhân vật cường hãn, nhưng bây giờ lại cũng chỉ là một đám hài cốt. Mà tại những hài cốt này trung ương, một cái cao đến 200 trượng, toàn thân mọc đầy kim sắc vũ mao, lộ ra mang hoang chi khí chim ưng đang ngủ trưa, mà liền xem như đang nghỉ ngơi, cái kia một cổ không ai bì nổi thú vương chi uy, vẫn như cũ là chấn khiến người sợ hãi. Bỗng nhiên, đầu này Kim Phong chuẩn bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhạt hai con mắt màu vàng ống nhìn qua tầng mây, nhìn về phía nơi xa một đầu to lớn dị thú trên thân, vừa mới tỉnh ngủ, liền có thực vật đưa tới, không tệ không tệ. Kim Phong chuẩn trong ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ trêu tức, lập tức chậm rãi đứng lên, một cổ kinh khủng đến cực hạn thú vương uy áp trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, phương viên mấy vạn trượng bên trong toàn bộ sinh linh đều là nằm rạp trên mặt đất, rung lẩy bẩy. Sưu, Kim Phong chuẩn mở ra hai cánh, đúng là dài đến ngàn trượng, phản phất giống như già thiên tế nhật, đầu này siêu cấp thú vương hơi động một chút, lập tức cuồng phong bao phủ, hình thành phong bạo tàn phá bừa bãi mở, lại nhất động, vô số đại thụ nhất thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, đất cát phấn khởi, săn mồi thời gian đến, lời nói rơi, Kim Phong chuẩn đột nhiên bay lên cao khai, ánh sáng mặt trời bắn ra ở trên người hắn, tách ra vạn trượng kim quang, nhìn như thần thánh, lại lộ ra từng đợt hung sát, mà ở trên không bên trên, thú khổng lồ đồng tử hơi co lại, toàn thân lân phiến dựng thẳng, trước đó chưa từng có khủng hoảng khí tức ở trong lòng tràn ngập, là hắn đến, mà tại thú khổng lồ trên lưng Tần Nhai hai người tự nhiên cũng có thể cảm nhận được hắn bất an. Bỗng nhiên, bọn họ thần sắc nhất động, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp khoảng cách thú khổng lồ vô vàn trượng không trung, chói mắt cùng cực kim quang đang nhanh chóng lướt đến, kim quang chưa đến, cái kia khí tức khủng bố đã đem bọn hắn khóa chặt, đó chính là ngươi nói tới Kim Phong chuẩn sao, ở khu vực này, có thể cho ta cảm giác này chỉ có hắn, dạng này khí tức, không phải bình thường đây. Nói chuyện thời điểm, đầu kia Kim Phong chuẩn đã đi tới trước mặt hai người, Kim Phong chuẩn cái kia nhạt con mắt màu vàng ống bên trong mang theo vài phần vẻ trêu tức, nhìn về phía thú khổng lồ, đạm mạc nói ra, không nghĩ tới, đường đường gió viêm thú khổng lồ thế mà lại luân vì nhân loại công cụ thay đi bộ, thật sự là buồn cười đâu. Còn không bằng trở thành ta trong miệng thực vật đâu, ngươi cứ yên tâm, kia hai cái nhân loại ta cũng sẽ cho nuốt. Nói đến đây, hắn trong con ngươi toát ra mấy phần dư vị, nói, nhân loại cường giả mùi vị có thể là rất không tệ, ta tại hơn 100 năm trước liền thử qua một lần, ký ức vẫn còn mới mẻ đâu, không nghĩ tới hôm nay ta lại có lộc ăn, thật tốt, há, cái kia ta hôm nay cũng muốn nếm thử cánh gà nướng tư vị. Mị ảnh chí tôn lông mi trao lên, lập tức bay lên không, một cổ bàn bạc sát khí trong nháy mắt toát ra đến, quấy mưa gió, thiên địa nguyên khí cũng trong nháy mắt bạo động, chí tôn chi uy, để thiên địa làm biến sắc, mà cảm nhận được cổ khí thế này Kim Phong chuẩn chẳng những không có mảy may lui bước, trong mắt thần sắc là càng phát hỏa nhiệt, hận không thể lập tức đem mị ảnh cho một ngụm nuốt vào giống như, hắn ngữ khí hưng phấn nói, cốt khí tức cường đại, ngươi tư vị nhất định muốn so hơn 100 năm trước gia hỏa kia tốt hơn rất nhiều, ta đều muốn nhịn không được. Chương 613, Thiên sát cô tinh. Kim Phong Chuẩn trong ánh mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, đối với chí tôn chi uy hoàn toàn không quan tâm, lập tức hét lên một tiếng, hai cánh kích động, một cổ kinh khủng thú vương chi uy nhất thời bộc phát ra, uy thế cường hãn, so với mị ảnh cũng là không chút thua kém, đầu này Kim Phong Chuẩn, lại có thể so với chí tôn khí thế, một màn này, không khỏi làm Tần Nhai cùng thú khổng lồ đều vì đó động dung, có thế xưng bá hoang cổ sơn mạch lâu như vậy siêu cấp thú vương, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Hừ, đánh đi, mị ảnh chí tôn lạnh lùng vừa quát, lập tức vươn tay, năm ngón tay đột nhiên bóp, nháy mắt, vô biên sát khí tràn ngập ra, bên trong thiên địa, đột nhiên trở nên ngưng túc lên, một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ, vật trong nháy mắt đem không gian bao phủ, đây là lĩnh vực xuất trận, Kim Phong Chuẩn thú vương chi uy nhất thời nhận áp chế, mà Tần Nhai biết hai cái này đại chiến, tạo thành dư uy tất nhiên là cực kỳ khủng bố, không dám khinh thường. Vội vàng mang theo thú khổng lồ núp ở phía xa một chỗ sơn phong, ai, bằng vào ta bây giờ thực lực muốn tham dự tiến chí tôn chiến đấu rất rõ ràng là không thực tế, ta vẫn là ngoan ngoãn ở một bên quan chiến liền tốt, lúc này. Kiệt, một tiếng bén nhọn gọi tiếng vang lên, chỉ gặp Kim Phong Chuẩn kim quang đại phóng, thú vương chi uy đột nhiên tăng trưởng, lập tức cái kia hàng quang lấp lóe cự trảo đột nhiên hướng phía trước chộp tới, mà mị ảnh biết trước mắt đầu này thú vương không thể tầm thường so sánh. Đồng dạng là không dám khinh thường, đưa tay chộp một cái, lĩnh vực chi lực bạo phát, sát khí tràn ngập tại giữa năm ngón tay, hóa thành một cái khủng bố to lớn bàn tay, đối chọi gay gắt theo cự trảo đập tới, oanh, oanh, sát khí biến thành cự trảo cùng Kim Phong Chuẩn móng vuốt va chạm, chỉ gặp kim quang dây dưa sát khí, không ngừng va chạm, trong không khí tuôn ra từng đợt bàn bạc khí lãng, khủng bố sóng xung kích theo mặt đất bao phủ mà đi, ầm vang bên trong, khắp nơi làm sụp đổ. Sơn phong sụp đổ, trên mặt đất có một đạo cự đại sơn cốc làm hình thành, vẻn vẹn một chiêu, liền nhường đất thế làm biến hóa, nhân loại, ta càng thêm chờ mong ngươi huyết nhục, Kim Phong Chuẩn ánh mắt lấp lóe nói ra, lập tức hai cánh khẽ vỗ, nhấc lên một trận khủng bố kim sắc phong bạo, trong gió lốc, càng có một chút kim sắc tro bụi tràn ngập, những thứ này kim sắc hạt bụi nhìn như không đáng chú ý, nhưng đều là Kim Phong Chuẩn lông chim biến thành. Mỗi nhất lạp trần ai phía trên ẩn chứa trọng lượng đều đủ để so ra mà vượt ngàn trượng sơn phong, cơn gió này bạo bên trong, ẩn chứa kim sắc tro bụi nói ít cũng ngàn vạn, nói cách khác, tối thiểu có hơn vạn ngọn núi lực lượng, không chỉ có như thế, cái này có thể cuốn lên như vậy lực lượng cuồng phong, bên trong ẩn chứa uy lực cũng càng khủng bố hơn, đủ để trong nháy mắt phá hủy hơn phân nửa tòa thành trì, đóng ngoặc vuông, đối mặt loại này lực lượng kinh khủng, mị ảnh chí tôn thần sắc không thay đổi. Lĩnh vực bên trong sát khí bỗng nhiên kích động, hình thành từng đạo thực chất bình chướng tới, mỗi nhất đạo bình chướng, đều đủ để chống cự đỉnh phong bán tôn toàn lực nhất kích, mà những thứ này bình chướng, đếm kỹ hạ, khoảng chừng 120 đạo, kim sắc phong bạo tại nháy mắt đánh vào thứ nhất đạo bình chướng bên trên, không có bất kỳ trở ngại nào liền đem phá hủy, thậm chí ngay cả thứ hai. Đạo thứ 10 bình chướng đều trong nháy mắt bị hủy, ngay sau đó, đạo thứ 11, 13 đạo, 21 nói, tại một cái hô hấp thời gian, cái kia 120 đạo sát khí chỗ ngưng kết đi ra bình chướng cũng đã bị phá hủy hơn phân nửa, khủng bố uy thế, nhìn thấy mà giật mình, hừ, mị ảnh chí tôn lạnh hừ một tiếng, thần sắc không thay đổi, đợi kim sắc phong bạo tại phá hủy thứ 119 lớp bình phong lúc đã bị đánh tan hơn 9 phần 10 lực lượng, cuối cùng cùng thứ 120 đạo bình chướng cùng nhau tiêu tán, một công, một thủ, không phân cao thấp, ngang ngửa. Nhưng mị ảnh làm thế nào có thể là loại kia chỉ bị công kích mà không hoàn thủ người, chỉ gặp nàng năm ngón tay nhất động, trong lĩnh vực vô biên sát khí bị nạp tại trong lòng bàn tay, trong nháy mắt áp súc ngưng tụ, hình thành một cái đầu người lớn nhỏ, không ngừng xoay tròn khí đoàn, đi, mị ảnh lạnh hừ một tiếng, lập tức chỉ gặp trong tay sát khí đoàn như là như đạn pháo, phá không mà lên, nhấc lên cuồng phong, tại sau lưng hình thành hình xoắn ốc khí lãng, mà Kim Phong Chuẩn thì là khinh thường cười một tiếng. Cái kia so với linh khí còn muốn sắc bén móng vuốt trong lúc đó cầm ra, tại đây móng vuốt trước mặt, cái kia sát khí khí đoàn vô cùng nhỏ bé, cho ta. Bạo, ngay tại sát khí khí đoàn cùng Kim Phong Chuẩn muốn va chạm nháy mắt, đã thấy mị ảnh chí tôn khóe miệng hơi vểnh, năm ngón tay bóp, nơi xa sát khí khí đoàn trong nháy mắt sụp đổ, có thể nổ tung khí đoàn cũng không có tiêu tán, ngược lại là hóa thành từng đạo giống như xúc tu khí trụ, theo bốn phương tám hướng đánh vào Kim Phong Chuẩn trên thân, oanh, oanh, oanh, Kim Phong chuẩn bị đánh trở tay không kịp, trong lúc nhất thời đúng là liên tục bại lui, một chiêu này, trực tiếp đem hắn oanh ra mấy ngàn trượng xa, một đầu mao đầu tiểu tử súc sinh, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Mị ảnh Chí Tôn ngạo lâm hư không bên trong, từng đạo sát khí tại nàng quanh thân vờn quanh xoay tròn, tản mát ra một cổ không ai bì nổi uy thế, tựa như nhất tôn nữ chiến thần, mà nơi xa trên ngọn núi, thú khổng lồ nhìn lấy một màn này, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng, ánh mắt lóe ra vẻ sợ hãi, nữ nhân này, thật sự là khủng bố a. Hắn có chút may mắn chính mình lúc ấy đối mặt mị ảnh là không có phản kháng, bằng không lời nói, ha ha, liền xem như 10 cái chính mình cũng không đủ người ta một cái tay tới, kiệt, bén nhọn gọi tiếng trong nháy mắt mặt thạch phá không, tiếng gầm cuồn cuộn, chỉ gặp nơi xa bị đánh bay ra ngoài Kim Phong Chuẩn ổn định thân thể, xuề hai cánh, toàn thân vũ mau tách ra kim sắc quang mang, lộ ra không thể phá vỡ ba động, cứ thế mà tiếp nhận mị ảnh Chí Tôn một chiêu. Lại, lông tóc không tổn hao gì, nơi xa thú khổng lồ không khỏi hít vào miệng như cuồng phong hơi lạnh, hai con ngươi trừng đến so sơn phong còn lớn hơn, hoảng sợ nói, cái này sao có thể, cái này Kim Phong Chuẩn thực lực thế mà cường hãn đến loại tình trạng này, đối mặt Chí Tôn nhất kích mà không bị thương tổn, đầu này Kim Phong Chuẩn thực lực sợ là đã đạt tới Chí Tôn. Tần Nhai lông mi cau lại, trong giọng nói mang theo một chút nặng nề chi ý, mà mị ảnh Chí Tôn cũng phát giác Kim Phong Chuẩn cường hãn thực lực, lông mi cau lại, lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, lập tức tay giơ lên, vô biên sát khí ở sau lưng nàng ngưng tụ, như mây đen bàn cổn cổn mà đến, vì thế lay động đất trời, ngươi sẽ hối hận chính mình vừa rồi vì cái gì không có chết đi, mị ảnh Chí Tôn đạm mạc nói ra, lập tức khẽ nhả con số, ảo nghĩa. Thiên sát cô tinh, vừa nói xong, mị ảnh Chí Tôn cường đại nhất hai đại ảo nghĩa chi một khi thi triển, chỉ gặp cái kia tựa như mây đen sát khí đột nhiên ầm ầm xoay tròn, có điều hô hấp ở giữa, mây đen kia liền ngưng tụ ra một khoảng ngàn trượng lớn nhỏ khí đoàn đến, khí đoàn trình viên hình, tản mát ra loại còn như thực chất hào quang màu đen, chung quanh không ngừng có sát khí quanh quẩn lấy, như một quả bị sát khí tràn ngập. Ngôi sao, khủng bố ba động, để hư không không ngừng vặn vẹo, kiệt, thật là khiến người ta run rẩy chiêu thức, nhân loại, ngươi may mắn kiến thức phía dưới ta chánh thức lực lượng, Kim Phong Chuẩn ánh mắt lấp lóe, lộ ra một chút kiên kỵ, lập tức dương cánh bay lượn tại khoảng không. Vô số kim sắc vũ mau chậm rãi bay xuống, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lơ lửng tại trên không trung, lập tức cuồng phong cuốn lên, đem tất cả vũ mau cho bao khỏa, hình thành một cổ kim vũ phong bạo, chương 614, chém giết. Quanh, kim sắc vũ mau tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lơ lửng giữa không trung, Kim Phong Chuẩn hai cánh kích động, một trận cuồng phong cuốn lên, đem tất cả kim vũ cho bao trùm, hình thành một cổ kinh khủng cùng cực kim vũ phong bạo. Để trong hư không không ngừng tuôn ra khí lãng tới, mị ảnh Chí Tôn ánh mắt ngưng tụ, lập tức ngón tay ngọc nhỏ dài đột nhiên nhất động, sau lưng viên kia từ sát khí ngưng tụ mà thành, tựa như ngôi sao khủng bố hình tròn khí đoàn ầm vang lướt đi, từng đợt không khí bị gạt ra, hình thành cuồng phong bao phủ bốn phương tám hướng, mà Kim Phong Chuẩn cũng không cam chịu yếu thế, hai cánh vỗ, cái kia kim sắc vũ mao phong bạo ầm vang cuốn lên, cùng to lớn hình tròn khí đoàn đụng vào nhau, chỉ mỗi ngày địa hư khoảng không một trận. Cuồn cuộn năng lượng ba động giống như nước thủy triều hướng bốn phía bao phủ đi, oanh, oanh, oanh, tầng mây không ngừng lăn lộn, khủng bố sóng xung kích ba động tới trên mặt đất, sơn phong, đại thụ, tẩu thú, tất cả đều bị tác động đến, đáng sợ bão cát mở ra, phương viên mấy vạn trượng nội địa vực tất cả đều bị phá hủy đến một đám mà chỉ toàn, hình thành một cái cự đại thiên khanh, mà đã sớm phát giác không đúng, xa xa né tránh thú khổng lồ cùng Tần Nhai. Nhìn qua cái này khủng bố lực phá hoại không khỏi là lòng còn sợ hãi, âm thầm may mắn chính mình chạy nhanh, trên bầu trời, Kim Phong Chuẩn cùng mị ảnh Chí Tôn cả hai mỗi người đẩy lui, cả hai thân thể trên hơi thở có chút uể oải, hiển nhiên vừa rồi một chiêu kia tiêu hao cũng không nhỏ, lúc này, đã thấy mị ảnh Chí Tôn ánh mắt ngưng tụ, lấy ra một viên thuốc ăn vào, lập tức thân thể trên khí thế đột nhiên bạo tăng, vô biên sát khí lần nữa ngưng tụ, ảo nghĩa. Thiên sát cô tinh. Chỉ gặp mị ảnh Chí Tôn một tay giơ lên, khủng bố sát khí lần nữa ngưng tụ, thiên địa nguyên khí bạo động, một khỏa to lớn sát khí đoàn lần nữa hình thành, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, cô tinh lại hiện ra, thiên sát khó cản, đối mặt loại này cùng cực chi uy, Kim Phong Chuẩn rung động tại đối phương khôi phục tốc độ nhanh chóng, có thể tại như vậy nhanh thời gian bên trong lần nữa ngưng tụ ra loại lực lượng này, mà nơi xa Tần Nhai thì là khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng không sai, Mị Ảnh Chí Tôn chỗ phục dụng là hắn luyện chế Thánh Nguyên Bất Tử Đan, cũng chỉ có loại này đẳng cấp đan dược mới có thể tại trong nháy mắt khôi phục Mị Ảnh Chí Tôn thể lực, để cho nàng lần nữa ngưng tụ ra thiên sát cô tinh loại này ảo nghĩa tới. Kiệt, Kim Phong Chuẩn ánh mắt ngưng tụ, hét lên một tiếng, chỉ là bên trong lại là lộ ra mấy phần thần sắc kinh hoảng, cuốn quýt bên trong, hai cánh đánh ra một trận kim sắc phong bạo, nhưng vội vàng ở giữa, uy lực là giảm mạnh, lại làm sao có thể là Mị Ảnh Chí Tôn toàn lực thi triển đối thủ đây. Ầm vang bên trong, cái kia vốn cổ phần sắc phong bạo tựa như phá vỡ cây khô bị phá hủy, cái này thiên sát cô tinh uy lực không giữ lại chút nào, trực tiếp đánh vào Kim Phong Chuẩn trên thân. Kim Phong Chuẩn kêu rên một tiếng, một thân kim sắc vũ mao bạo phát hào quang óng ánh, lưu chuyển lên tựa như kim loại lộng lẫy, không ngừng chống cự lấy thiên sát cô tinh phá hư, nhưng là cái này ảo nghĩa chi uy lại là khó có thể địch nổi. Đóng ngoặc vuông, cái kia vũ mao không ngừng vỡ vụn, bị xé nứt, cuối cùng hoàn toàn bị phá hủy. Kim Phong Chuẩn thân thể từ không trung hoàn toàn bị đánh xuống, nện ở một chỗ cự ngọn núi lớn bên trên, ngọn núi kia đúng là làm sụp đổ, tại mặt đất ném ra cái hố lớn, cát bụi trong nháy mắt bao phủ ra, cát bụi tán đi về sau, chỉ gặp cái kia cự trong hầm, còn có vô số hầm động tồn tại, mà Kim Phong Chuẩn ngã trong vũng máu, đại lượng máu tươi tiêu tán hình thành vũng máu, hô, Mị Ảnh Chí Tôn hô khẩu khí, lão đảo hai bước, lúc này, hai đạo màu vàng ánh sáng phá không mà đến. Vừa mới thi triển xong thiên sát cô tinh ảo nghĩa Mị Ảnh Chí Tôn còn chưa kịp ăn vào đan dược, chỉ có thể âm thầm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chân nguyên trong cơ thể thôi động, trong lĩnh vực sát khí phút chốc hình thành nói lớp bình phong, có thể hai đạo kim quang uy lực vượt qua tưởng tượng, tuy nhiên bình chướng ngăn lại không nhỏ uy năng, nhưng là dư uy vẫn như cũ oanh ở trên người nàng, đem nàng chấn bay ra ngoài, chỉ gặp ngã trên mặt đất, toàn thân máu me đầm đìa Kim Phong Chuẩn đúng là đột nhiên ngẩng đầu lên. Một đôi tròng mắt bên trong bột phát ra hào quang óng ánh, phát ra người kinh người ba động, hiển nhiên công kích Mị Ảnh cái kia hai đạo màu vàng ánh sáng chính là hắn chỗ thi triển, súc sinh, sinh mệnh lực vẫn rất ương ngạnh, Mị Ảnh Chí Tôn miệng phun máu tươi, ánh mắt bên trong bột phát ra cùng cực sát cơ, nàng vừa định uống thuốc thời điểm, chỉ gặp Kim Phong Chuẩn trong hai con ngươi ánh sáng ngưng tụ, một cổ khí thế trong nháy mắt đem Mị Ảnh khóa chặt, lập tức lại là hai đạo kim quang nổ bắn ra mà ra, ngươi cho rằng ta sẽ còn cho ngươi thêm uống thuốc cơ hội sao? Kim Phong Chuẩn lạnh lùng mở miệng, cái kia thân hình khổng lồ chậm rãi đứng lên, đẫm máu thân thể, càng là tăng thêm hắn hung sát chi ý, khiến người ta run sợ không thôi. Khặc khặc, trận chiến đấu này, cuối cùng vẫn ta thắng. Ngươi huyết nhục, ta nhất định sẽ thật tốt nhấm nháp. Kim Phong Chuẩn đắc ý cười to, thân hình khổng lồ theo Mị Ảnh chậm rãi đi ra. Uy, ngươi như là hưng phấn quá mức đây. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ từ trên không trung truyền đến. Lập tức chỉ gặp một đạo bốn màu mũi thương đột nhiên bạo phát, mang theo bàn bạc chi uy, từ trên xuống dưới đột nhiên rơi xuống, ầm vang bên trong, mũi thương trực tiếp đánh vào đầu hắn bên trên, bành, ầm vang một vụ nổ bên trong, Kim Phong Chuẩn đầu bị cứ thế mà nện xuống mặt đất, đáng chết, Kim Phong Chuẩn tức giận rống to, hắn thấy rõ ràng, thương tổn người khác chẳng qua là một cái nho nhỏ vương giả mà thôi, nhưng chính là như vậy một cái vương giả lại dám ra tay khiêu khích hắn, thậm chí đem đầu hắn nện xuống mặt đất. Tứ quý thương quyết viên mãn, Tần Nhai thấp giọng vừa quát, tứ quý thương quyết lần nữa bạo phát, mà Kim Phong Chuẩn hét lên một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn mà ra, một đạo kim sắc thần quang từ hắn đôi mắt lộ ra. Dễ như trở bàn tay đem mũi thương đánh nát, theo Tần Nhai lao đi, Tần Nhai cũng không dám chống lại, xúc địa thành thốn bạo phát, liền xem như thế, kim sắc thần quang tốc độ vẫn như cũ là vượt qua hắn tin tưởng, dư uy lan đến gần hắn, ầm vang bên trong. Lực lượng kinh khủng đem Tần Nhai cho đánh bay ra ngoài, hừ, tiểu nhỏ một cái vương giả, cũng muốn cùng ta đấu, Kim Phong Chuẩn ánh mắt ngạo nghễ, lộ ra mấy phần khinh thường thần sắc, liền xem như hắn lúc này bản thân bị trọng thương, cũng không phải ai cũng có thể gây, như vậy. Ta đây, lúc này, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, lập tức, khủng bố đến cực hạn sát khí tràn ngập ra, chỉ gặp Mị Ảnh Chí Tôn chậm rãi đứng lên, hình bóng nhất động, đi vào Kim Phong Chuẩn trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng nói ra, mau đầu tiểu tử súc sinh, bắn đi lâu như vậy, ngươi cũng nên đi chết, lập tức, nàng giơ bàn tay lên, sát khí đột nhiên ngưng tụ, đáng chết, Kim Phong Chuẩn ánh mắt ngưng tụ, rốt cuộc biết người vương giả kia cũng không phải là tới giết hắn, chỉ là đến trì hoãn thời gian, để trước mắt cái này Chí Tôn khôi phục mà thôi, sưu, trong mắt của hắn nổ bắn ra đếm đạo kim quang, theo Mị Ảnh lao đi, lập tức, hắn hai cánh đột nhiên đập động, chậm rãi lên không, muốn phải thoát đi, ảo nghĩa. Thiên sát cô tinh, Mị Ảnh Chí Tôn lạnh lùng cười một tiếng, to lớn sát khí khí đoàn oanh ra, đem kim quang cho đánh nát về sau, xẹt qua hư không, cứ thế mà đánh vào kim phong chuẩn trên lưng, ầm vang bên trong, kiệt, không, ta không cam tâm a. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, đầy trời kim sắc vũ mau mang theo mưa máu đột nhiên rơi xuống, chương 615, đến thần đô. Trống, kiệt, kim phong chuẩn thân hình khổng lồ mang theo đầy trời mưa máu ầm vang rơi xuống, phụ cận sơn mạch ầm vang chấn động, vô số hung thú làm kinh hãi, nhao nhao kinh hoảng chạy tứ tán, Mị Ảnh Chí Tôn ánh mắt lạnh lùng, lập tức thần sắc đạm mạc quay người rời đi, mà Tần Nhai nhìn qua to lớn kim phong chuẩn thân thể, lộ ra một tia tinh mang, hình bóng nhất động, đi vào trước mặt, lấy ra một số bình bình lọ lọ, đựng không ít máu tươi, phải biết, cái này hung thú huyết dịch đều là rất tốt luyện đan tài liệu, riêng là cái này chí tôn cấp bậc kim phong chuẩn, càng là cực phẩm a, ngươi đan dược này hiệu quả nhiên bất phàm, thu thập xong tài liệu, trở lại thú khổng lồ trên lưng về sau, Mị Ảnh từ tốn nói, Tần Nhai biết, nàng chỗ chính là thánh nguyên bất tử đan, khóe miệng của hắn không khỏi hơi vểnh, lộ ra một vòng ngạo nghễ nói, còn cần nói, đây chính là ta luyện chế, sự thật chứng minh, cái này thánh nguyên bất tử đan dược hiệu mạnh, liền Mị Ảnh Chí Tôn đều muốn khen không dứt miệng, trong chiến đấu, hoàn toàn nhưng làm một lá bài tẩy sử dụng, đánh giết kim phong chuẩn về sau, hai người một đường tiến lên, lấy thú khổng lồ tốc độ, cũng đầy đủ tốn hao 10 ngày mới vượt qua hoang cổ sơn mạch, hai người cũng không có làm khó hắn, bỏ mặc cái này thú khổng lồ tự do rời đi, cảm ơn hai vị đại nhân ân không giết, bái tạ về sau, thú khổng lồ sợ hai người đổi ý, lập tức quay đầu rời đi, mà hai người tiếp tục tiến về thần đô, lại hoa đem gần nửa tháng thời gian, rốt cục, hai người tới thần đô cách đó không xa nhất đạo đại đạo phía trên, quanh, hai người được đi trên đường, lúc này nơi xa bỗng nhiên truyền để chiến đấu tiếng vang, bành, một bóng người rơi vào trước mặt hai người, đạo nhân ảnh này là cái tuổi tác ước chừng 30-40 tuổi trung niên nam nhân, mặc trên người một kiện tử sắc mẫu đơn trường bào, nhìn chất liệu hẳn là không ít bảo y, mà người trung niên này lúc này toàn thân máu me đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, sắc mặt mang theo chút bối rối, thỉnh thoảng theo sau lưng nhìn lại, như là đang tránh né cái gì, theo sát trung niên nhân rơi xuống về sau, lại có mười mấy người từ trên không trung hạ xuống, đem trung niên nhân vây lại, mỗi người trong ánh mắt đều lóe ra sát cơ, Mạc Thương, ngươi chạy không thoát, chịu chết đi, lời nói rơi, bên trong một người tay cầm trường kiếm, hình bóng nhất động, trường kiếm trong tay giao điệp, từng đạo kiếm ảnh thi triển, hình thành một cơn bão táp theo trung niên nhân lao đi, mà áo bào tím trung niên nhân Mạc Thương tuy là trọng thương, nhưng cũng không có thúc thủ chịu trói, song chưởng bay múa, từng đạo tử sắc thần quang tại hắn trong lòng bàn tay biến ảo, chưởng khí hoành không đánh ra, kiếm khí phong bạo cùng chưởng kình va chạm, kinh động tứ phương, đóng ngoặc vuông. Nhưng áo bào tím trung niên nhân dù sao bản thân bị trọng thương, chỉ có thể miễn cưỡng tới, không khỏi là ngược lại lùi lại mấy bước, nhưng lại tại hắn rút lui lúc, sau lưng lại có tối chưởng đi vào, phốc, áo bào tím trung niên nhân đột nhiên phun ra ngụm máu tươi, khí tức lần nữa uể oải mấy phần, các ngươi bọn này tặc tử, thần chủ tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi, hừ, trời cao hoàng đế xa, chỉ muốn ngươi chết ở chỗ này, tại thần đô thần chủ như thế nào lại biết rõ nói chúng ta một mình buôn bán tạo cốt trọng tố tán sự việc đây, các ngươi tuyệt đối sống không bao lâu, cách đó không xa, Tần Nhai nghe được tạo cốt trọng tố tán cái danh từ này không khỏi lông mi cau lại, hắn kinh hãi nghiêng đang đạo lâu như vậy, như là cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Chẳng lẽ là Bắc Hoang độc hữu đan dược, nghĩ như vậy, cũng xác thực có khả năng, mà một bên Mị Ảnh Chí Tôn nghe vậy lại là ánh mắt lạnh lẽo, một cổ vô hình sát khí trong nháy mắt tràn ngập ra, bốn phía vùng thế giới này, bầu không khí đột nhiên ngưng túc, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, nơi này là lãnh địa nhà họ Ngô đi, đạm mạc lời nói vang lên, để mọi người không khỏi dừng lại, lập tức, giống như phát giác được cổ này kinh người sát khí, sắc mặt nhao nhao biến đổi, người nào lại dám quản Ngô gia sự việc, hừ, Ngô gia thế nhưng là thần chủ thân phong 72 ngày tước một trong, xem ra, hai người này cũng không thể lưu, mười mấy người này lại phân ra nhóm người, đem Tần Nhai hai người cũng cho vây quanh, mà Tần Nhai thì là vì những người này mặc niệm một hồi, ai, cứ như vậy mười cái vương giả, ân, dẫn đầu là một cái tuyệt đại, cũng dám đến đây vây công Chí Tôn, thật sự là ăn no không muốn sống, cho ta chết đi, vừa nói xong, chỉ gặp mười mấy người này đột nhiên xông đi lên, Mị Ảnh Chí Tôn lạnh hừ một tiếng, mấy đạo sát khí hoành không mà ra, những vương giả này cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền bị vén bay ra ngoài, máu tươi cuồn phúng, một màn này, nhất thời để cái kia áo bào tím trung niên nhân kinh ngạc đến ngây người. Dựa vào, biến thái như vậy cao thủ đến cùng là từ nơi nào đến, vì cái gì trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tê, đứng tại chỗ bất động liền đem 10 cái vương giả bao quát tuyệt đại cho đánh tan, cái này tối thiểu là bán tôn cấp bậc đi, bán tôn, tại thần đô tại không tính là cường đại, nhưng cũng là cao thủ một hàng, cũng tỷ như cái kia 72 ngày tước trong gia tộc, bán tôn cao thủ cũng là lác đác không có mấy, mỗi một cái đều vị chức vị cao, thân phận quý giá, theo không tùy tiện ra tay, ngươi, ngươi cuối cùng là ai? Ngô gia cầm đầu cái kia tuyệt đại vương giả mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, ánh mắt không ngừng lấp lóe, tâm thần chập chờn tràn đầy chấn kinh. Mị ảnh đạm mạc nói ra, một mình buôn bán tạo cốt trọng tố tán, các ngươi Ngô gia thật đúng là thật lớn mật a, nếu để thần chủ biết, làm sao có thể cho ngươi nhóm, ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Cái kia tuyệt đại vương giả cấp tốc vuốt lên bời vì mị ảnh thực lực cường đại mà mang đến chấn kinh, trong giọng nói mang theo vài phần thỏa hiệp, còn muốn hối lộ ta. Hừ, Ngô gia, làm tốt bị tiêu diệt chuẩn bị đi. Mị ảnh chí tôn lạnh giọng cười một tiếng, lập tức nhất chỉ đạm mạc điểm ra, ầm vang bên trong, cái kia tuyệt đại vương giả đầu băng liệt, chết không toàn thây, mà cái kia áo bào tím trung niên cái này mới hồi phục tinh thần lại, hít một hơi lạnh, đối với mị ảnh như vậy thủ đoạn tàn nhẫn không khỏi là nhiều mấy phần sợ hãi, nhưng người ta dù sao cũng là chính mình ân nhân cứu mạng, tập trung ý chí, vội vàng đi ra phía trước nói lời cảm tạ, tại hạ Mạc Thương, đa tạ hai vị ân cứu mạng, Mạc Thương. Ngươi có thể cùng thiên tước Mạc Bắc Cực có quan hệ gì, ngươi biết nhà ta lão tổ, nghe nói qua mà thôi. Mị ảnh ngữ khí có chút lãnh đạm, lập tức lại hỏi, Ngô gia một mình buôn bán tạo cốt trọng tố tán sự việc, nhưng là thật, Mạc Thương nghe vậy, sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, nói, câu câu là thật, rất tốt. Mị ảnh chí tôn gật gật đầu, lập tức nói, ngươi theo ta tiến đến thần cung, đem đầu đuôi sự tình nguyên do, từng cái nói cho thần chủ, từ hắn đến định đoạt việc này. Cái này tốt, đi, lập tức ba người liền theo thần đô phương hướng mà đi, sau đó không lâu, liền đến, thần đô cùng mị ảnh chủ thành một dạng, là một cái to lớn vô cùng thành trì, chỉ là tại phồn hoa trình độ bên trên, muốn so lên chủ thành đến còn phải mạnh hơn chỉnh một chút gấp 10 lần, ở chỗ này, cơ hồ là tất cả cao thủ căn cứ, Tần Nhai tiến thần đô về sau, liền tuần tự phát giác được vài luồng không kém hơn mị ảnh chí tôn khí tức ba động, không khỏi là tâm thần chập chờn. Mặc dù sớm đã có đoán trước, nhưng vẫn như cũ là không khỏi kinh ngạc, thần đô, quả nhiên là khí tượng bất phàm a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 616, gặp thần chủ. Một đường tiến lên, ba người tới thần đô trung ương một chỗ rộng rãi cung điện trước mặt, nơi này chính là cả tòa thần trong nước, cũng là thần chủ chỗ thần cung, nơi này xâm nghiêm đề phòng, khó có thể tưởng tượng. Chỉ là cái kia trước cửa cung binh lính tuần tra liền không có một cái là vương giả trở xuống, lĩnh đội càng là tuyệt đại, mà lại cái kia cung trên tường, càng là có vô số trận văn. Có thể tưởng tượng những thứ này trận văn một khi kích phát, đem sẽ hình thành kinh thiên đại trận, mà tại trên không trung, càng nắm chắc hơn 10 đạo màu đen bóng dáng tại tới lui, tán phát ra trận trận kinh người khí tức, bóng đen kia lại là một loại cực kỳ khủng bố dị thú. Cái kia dị thú giống như ưng, mọc ra sư tử đầu, toàn thân bao trùm một tầng lân phiến, loại dị thú này, Tần Nhai tại hoang cổ sơn mạch bên trong gặp qua, thực lực cực kỳ cường hãn, có thể so với tuyệt đại vương giả, mà dị thú trên lưng càng có nhân loại ngồi cưỡi ở phía trên, hiển nhiên, những người này thực lực cũng không thể khinh thường, mà như vậy chiến trận, chỉ là cái này thần cung bên ngoài biểu hiện, chánh thức nội tình còn không có hiển hiện ra, bên trong còn không biết ẩn giấu đi bao nhiêu cái siêu cấp cường giả, cái này hoàn toàn được xưng tụng phòng thủ kiên cố. Ba người trực tiếp đi đến cung điện đại môn trước mặt, lại là trực tiếp bị chặn lại, một tên hộ vệ cầm trong tay trường thương, đi vào mị ảnh trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, thần cung trọng địa, bên ngoài người không thể tự ý nhập, các ngươi là ai, là sao tới đây, mị ảnh thần sắc đạm mạc, trực tiếp lấy ra một cái ngọc lệnh phía trên lóe ra hàng đạo lưu quang, dần dần tạo thành một cái đặc thù ký hiệu, những thị vệ kia vừa thấy được cái ký hiệu này, thần sắc nhất thời phát sinh biến hóa. Càng trở nên cung kính, đại nhân, mời đến đi, từng, mị ảnh gật gật đầu, lập tức mang theo hai người trực tiếp tiến thần cung, mà Mạc Thương nội tâm lại là càng phát ra nổi lên nghi ngờ, nữ tử này cuối cùng là ai, lại có thể tại thần cung bên trong thông suốt, không thể tưởng tượng a. Mấy cái người tới một chỗ cung điện trước mặt, sư, ba người tới một chỗ phía ngoài cung điện, tòa cung điện này khí tượng trang nghiêm, rộng rãi đường hoàng, tản ra không thể xâm phạm chi uy, tại này khí tức hạ, Mạc Thương thân là tuyệt đại vương giả cũng không nhịn được cảm thấy nhỏ bé, cung điện này như là cũng cảm giác được mị hình bóng đám người đi tới, những cung điện kia hộ vệ cũng không có cản trở ba người, mặc cho bọn họ trực tiếp đi vào cung điện bên trong, mà tại trong cung điện, một cái thân mặc kim sắc trường bào trung niên nhân chắp hai tay sau lưng, hai con ngươi nhìn chăm chú lên nơi xa đại môn, không lâu Tần Nhai ba người liền chậm rãi đi vào, Tần Nhai nâng lên hai con ngươi, nhìn qua cái kia thân mang kim bào trung niên nhân, đóng ngoặc vuông, người trung niên kia cũng tại nháy mắt đối mặt tới, hai người, hai cặp trong ánh mắt trong hư không bỗng nhiên đụng vào nhau, ở trong mắt Tần Nhai, trước mắt người trung niên này không chỉ tu là cao mạnh, một thân khí thế càng dường như hơn cùng phương thiên địa này tan hòa vào nhau, cuồn cuộn không thể phỏng đoán, mà ở trong mắt trung niên nhân, Tần Nhai tu vi, tuổi tác chờ toàn diện bị hắn thấy hiểu rõ, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ là nhìn không thấu thiếu niên này, thú vị tiểu gia hỏa. Thần chủ từ tốn nói, Mị Ảnh quận chi chủ, Mị Ảnh, gặp qua thần chủ, Mị Ảnh chí tôn đi vào thần chủ trước mặt, thần sắc tự nhiên cúc không người, Mạc Thương tại nghe đến người trước mắt này là thần chủ là liền bị hù dọa, trực tiếp bước nhanh đi lên, quỳ xuống đến, cung kính nói, Mạc gia Mạc Thương, bái gặp thần chủ. Đồng thời nội tâm của hắn cũng là chấn động không ngừng, Mị Ảnh quận chi chủ, trời ạ, nguyên lai theo chính mình đồng hành lâu như vậy nữ tử lại là nhất quận chi chủ, chí tôn cao thủ, khó trách thực lực cường đại đến tiện tay giết tuyệt đại cấp độ, một bên Tần Nhai cũng do dự, lập tức cũng theo Mị Ảnh cúc không người, cách đó không xa quỳ Mạc Thương nhất thời bị giật mình, ai da, người ta Mị Ảnh không quỳ, là bởi vì người ta thực lực cường đại, mà lại thân phận cao quý, người cái nho nhỏ vương giả. Có tư cách gì cùng người ta một dạng, trời ạ, hy vọng thần chủ không muốn dưới cơn nóng giận, bắt hắn cho làm thịt đi, thần chủ nhìn thấy một màn này, đối với Tần Nhai hiếu kỳ càng nặng, bản thân hắn cũng không phải cỡ nào quan tâm lễ nghi phức tạp, liền trực tiếp nói, đều không cần đa lễ, Mạc Thương lúc này mới đứng dậy, lòng còn sợ hãi nhìn Tần Nhai liếc một chút, may mắn thần chủ đại nhân đại lượng, nếu không hậu quả khó mà lường được, Mị Ảnh, ngươi, rốt cục trở về, thần chủ nhìn qua Mị Ảnh chí tôn, trong giọng nói mang theo vài phần không khỏi cảm khái, mà Mị Ảnh thì là đạm mạc nói ra, để thần chủ nhớ nhung, Mị Ảnh lần này đến đây, trừ vấn an bên ngoài, còn có một chuyện muốn thỉnh thần chủ định đoạt, thần chủ nói, há, không biết là chuyện gì đây, Mị Ảnh phía trước đến thần đô trên đường, vừa lúc đi qua thiên tước Ngô gia khu vực, mà ở nơi đó trùng hợp cứu Mạc Thương, biết được Ngô gia chính tại bí mật buôn bán tạo quốc trọng tố tán, đã trái với thần quốc cấm luật, khẩn cầu thần chủ định đoạt, cái gì? Tạo cốt trọng tố tán, thần chủ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, trên mặt lộ ra mù mịt thần sắc, bốn phía không khí, nhất thời tràn ngập lên một cổ ngưng trọng đến cực hạn bầu không khí, Tần Nhai có thể cảm nhận được, lúc này thần chủ thật giống như một tòa áp lực núi lửa, lúc nào cũng có thể phun trào, đem chung quanh tất cả ra hết thảy đều cho vùi lấp, thần chủ như thế, trong lòng của hắn sao lại không phải đối Ngô gia thống hận không thôi, tại đường đi bên trên, hắn đã biết trải qua tạo cốt trọng tố tán bản chất là cái gì, tên êm tai, nhưng kỳ thực là đó là một loại tà pháp sở luyện chi dược. Loại đan dược này tuy nhiên không là linh đan, nhưng là nó hiệu quả so với một ít linh đan còn mạnh hơn nhiều. Bên trong có một hạng, càng làm cho mọi người chạy theo như vịt, đó chính là đề bạt tập võ tư chất. Loại hiệu quả này, quả thực thì vũ giả tha thiết ước mơ sự việc a. Nhớ năm đó thuốc này xuất hiện, nhất thời nhận mọi người tìm kiếm. Chỉ là cái này tiệc vui chóng tàn, đan dược này thủ pháp luyện chế tại nào đó trong lúc nhất thời, bị truyền đến dân gian, viên thuốc này lại cần phải dùng trên trăm cái thiên nhân cốt nhục mới có thể luyện chế, tin tức này một truyền đến về sau, thần chủ lúc này nổi giận, đem đan dược này nghiên cứu chế tạo người tại chỗ oanh sát, đồng thời đem viên thuốc này liệt vào cấm đan, toàn bộ thần quốc bên trong, mảnh mẽ xuất hiện, chỉ là không có nghĩ đến, cái này Ngô gia không biết dùng biện pháp gì, đến đan phương. Thậm chí còn buôn bán loại đan dược này, loại chuyện này quả thực là tội không thể tha, Mị Ảnh, ngươi lời ấy tất nhiên là thật, cái này Mạc Thương chính là người tốt nhất chứng, thần chủ nghe vậy, nhất thời đem ánh mắt đặt tại Mạc Thương trên thân, mà Mạc Thương không khỏi bị cái kia uy nghiêm ánh mắt nhìn đến tâm thần rung lên, nhưng lập tức thở sâu, tiến lên trước một bước nói, việc này chắc chắn 100%, lúc trước ta tại phường thị phía trên phát giác được loại đan dược này xuất hiện, đi qua một phen điều tra. Rốt cục tra ra là Ngô gia cách làm, chỉ là thời khắc sống còn bị phát hiện, suýt nữa diệt khẩu, sau cùng may mắn được Mị Ảnh chí tôn tương trợ, mới sống sót, thần chủ sau khi nghe, sắc mặt đã lạnh lùng như băng, truyền lệnh, tuyên thần vệ quân thống lĩnh đến đây, vừa nói xong, chỉ gặp tại cung điện chỗ tối có một bóng người bay lượn mà ra. Không lâu sau đó, liền có một cái lưng hùng vai gấu, thân mang áo giáp màu bạc đại hán đi vào, nửa quỳ dưới đất nói, thần vệ quân thống lĩnh Sách Thiên, gặp qua thần chủ, chương 617, cởi quần áo. Sách Thiên, ngươi xuất lĩnh 1000 thần vệ, tiến đến thiên tước lãnh địa nhà họ Ngô, đuổi bắt Ngô Duệ địch, nếu là gặp phải chống cự, không cần hồi bẩm, hết thảy giết chết. Cái này, Sách Thiên không khỏi một số ngoài ý muốn, cái này Ngô gia cuối cùng là thế nào đắc tội thần chủ, thế mà phía dưới bực này mệnh lệnh, cái này đã thật lâu không có xuất hiện, không cần hoài nghi, không cần do dự, bọn ngươi sứ mệnh, chính là chấp hành. Vừa nghĩ tới thần vệ quân chức trách, Sách Thiên trong lòng liền không một chút mù mịt, ngữ khí âm vang nói ra, thuộc hạ tuân theo thần ý, định đem Ngô Duệ địch đuổi bắt. Lời nói rơi, hắn liền chậm rãi lui ra, lập tức, từng cái ngân sắc giáp vệ hội tụ, trùng trùng điệp điệp theo thần đô bên ngoài lãnh địa nhà họ Ngô lao đi, thanh thế to lớn làm cho cả thần đô cũng vì đó kinh ngạc, là thần vệ quân, chỉ thuộc về thần chủ duy nhất quân đoàn, thần vệ quân đều xuất động, bọn họ đi làm sao, còn có nói sao, trừ thần chủ, còn có ai có thể chỉ huy thần vệ quân đoàn đâu, mà mỗi lần thần vệ xuất động, không phải đuổi bắt phản nghịch chính là tiêu diệt loạn đảng, phản nghịch, loạn đảng. Là ai? Cái hướng kia là Ngô gia, trời ạ, phản nghịch chẳng lẽ chỉ là thất thập nhị thiên tước Ngô gia, thần vệ quân một đường đi nhanh bay lượn, vì thế mạnh trùng trùng điệp điệp, hư không bên trong đều phát ra ầm ầm tiếng vang, như là một nhóm khủng bố hung thú tiến lên, không lâu sau đó, liền tới đến Ngô gia chỗ, thần vệ quân thống lĩnh Sách Thiên ánh mắt ngưng tụ, khí thế khủng bố như là như bài sơn đảo hải bao phủ mở, toàn bộ lãnh địa nhà họ Ngô bên trong đệ tử, toàn bộ bị trấn áp trên mặt đất, thiên tước Ngô Duệ địch, đi ra, tiếng trống như sấm, kinh động tứ phương, chỉ gặp một cái áo xám lão giả, chỉnh một chút quần áo, một mặt thông dong đi tới, theo Sách Thiên cung kính nói, thiên tước Ngô Duệ địch, gặp qua Sách Thiên thống lĩnh, hả? Thế mà còn có thể như thế lạnh nhạt, Sách Thiên ánh mắt ngưng lại, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, cầm xuống, oanh, oanh, oanh, mười mấy bóng người nhất thời bay lượn mà ra, đem Ngô Duệ địch cho vây quanh, lập tức mấy đạo ngân sắc lưu quang trong hư không thoát ra, hóa thành ngân sắc xiềng xích, như là rắn, theo Ngô Duệ địch quấn quanh mà đi, chớp mắt liền đem trói cực kỳ chặt chẽ. Cái này ngân sắc xiềng xích chính là một kiện cực mạnh linh khí, là thần vệ quân đuổi bắt phản nghịch người chuyên dụng, một khi bị trói ở, liền xem như chí tôn cường giả muốn tránh thoát cũng cần tốn hao không thiếu thời gian, Ngô Duệ địch chỉ là bán tôn, tuyệt không bỏ chạy khả năng. Đóng ngoặc vuông, Sách Thiên thống lĩnh, ngươi đây là ý gì? Ngô Duệ địch sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra phẫn nộ thần sắc, giận dữ hết, ta chính là thần chủ thân phong thiên tước, ngươi là sao phải đối với ta như vậy? Sách Thiên không để ý đến Ngô Duệ địch nộ hống, lạnh lùng nói, mang đi. Không có chút sức chống cực nào, Ngô Duệ địch nhất thời được đưa tới thần cung bên trong. Thần cung, trên đại điện, Ngô Duệ địch, ngươi một mình buôn bán tạo cốt trọng tố tán, phải bị tội gì? Buôn bán tạo cốt trọng tố tán. Trời ạ, thần chủ không được dễ tin tặc tử chi ngôn, ta Ngô gia thanh bạch, như thế nào đi làm bực này người người oán trách sự tình. Ngô Duệ địch trên mặt lộ ra vừa đúng khủng hoảng thần sắc, giống như đang khiếp sợ có người đang làm chuyện thế này, lại như đang vì mình nhận nguyện vọng mà hoảng sợ. Ngươi không có, hồi thần chủ, ta Ngô Duệ địch thề, tuyệt đối không có. Thần chủ nhìn hướng phía dưới Mị Ảnh nói, ngươi nói thế nào? Mị Ảnh lông mi cau lại, nói, ta tại thần đô bên ngoài cứu Mạc Thương lúc, xác thực nghe được mấy cái kia Ngô gia người thừa nhận bọn họ tại buôn bán tạo cốt trọng tố tán. Lúc này, Ngô Duệ địch nhảy ra, chỉ Mị Ảnh phẫn nộ quát, ngươi cái này yêu nữ là ai? Thế mà dám ở chỗ này ngậm máu phun người, mê hoặc thần chủ, im miệng. Mà thần chủ lại là thấp giọng vừa quát, nói, ngươi có biết nàng là người phương nào? Tại hạ không biết. Ngô Duệ địch không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nàng là ta thần quốc năm quận một trong, Mị Ảnh quận chi chủ Mị Ảnh, tê, lời vừa nói ra, Ngô Duệ địch nhất thời là bị giật mình, Mị Ảnh quận chi chủ, cái thân phận này nhưng là muốn so với hắn cái này thiên tước thật cao phía trên không biết gấp bao nhiêu lần, dù sao, hắn lãnh địa nhà họ Ngô lại lớn, lại như thế nào có thế so ra mà vượt nhất quận. Hắn khẽ cắn môi, nói, liền xem như Mị Ảnh quận chủ cũng không thể vu hãm tại ta, ta Ngô gia thanh bạch, tuyệt không vi phạm pháp lệnh, thỉnh thần chủ tra cho rõ. Há, ngươi thanh bạch, ta nhìn không thấy đến đi. Lúc này, một đạo đạm mạc lời nói vang lên, chỉ gặp Tần Nhai chậm rãi đi đến Ngô Duệ địch trước mặt, hai con ngươi lộ ra mấy phần lạnh lẽo chi ý, nếu nói mọi người ở đây người nào thống hận nhất Ngô gia, cái kia trừ Tần Nhai ra không còn có thế là ai khác. Với hắn mà nói, đan đạo chính là bằng phẳng hạo chính, tuyệt không thể bị dùng tại tà đồ phía trên, luyện chế tạo cốt trọng tố tán dạng này đang dược, quả thực thì là tử tội, ngươi cái này mồm còn hôi sữa, lại đang nói cái gì? Ngô Duệ Địch dò xét Tần Nhai một hồi, giống như nghi hoặc cái này tu vi có điều vương giả tiểu gia hỏa vì cái gì có tư cách đứng tại phía trên tòa đại điện này, còn dám chất vấn hắn, đã thấy Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, nói, ta tuy nhiên chưa từng thấy qua cái kia cái gọi là tạo cốt trọng tố tán, nhưng trên người ngươi cái kia một cổ mùi thuốc lại là không che giấu được, mùi thuốc. Ngô Duệ Địch sắc mặt biến hóa, lập tức lạnh nhạt nói, quả thực ăn nói bừa bãi. Tần Nhai sắc mặt không thay đổi, đạm mạc nói ra, thất trùng thất tinh thảo, ngũ cốc đoạn hồng hoa, lưu ly hải đường, bách niên linh nguyệt lệ, tử độc ngô công độc dịch. Ngay tại Tần Nhai báo ra từng chuỗi tên thuốc thời điểm, ngồi tại đại điện trên vương vị thần chủ lông mi cau lại, lập tức thần niệm nhất động. Trong tay xuất hiện một trương giấy vàng, cái kia giấy vàng ghi chép rõ ràng là tạo cốt trọng tố tán đơn thuốc. Tuy nhiên năm đó đám kia luyện đan sư bị hắn đánh giết, nhưng toa thuốc này cũng còn chưa bị hủy đi, mà chính là một mực bị thần chủ nắm giữ ở trong tay, mà theo Tần Nhai mỗi đọc lên một cái tên thuốc, thần chủ sắc mặt liền âm trầm một điểm, chờ sau cùng, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra băng lãnh tức giận, đã có thể làm cho phiến thiên địa này làm rung chuyển. Ngô Duệ Địch, ngươi còn có cái gì dễ nói, oan uổng a, thần chủ. Ngô Duệ Địch tuy nhiên trong lòng kinh hãi, nhưng là vẫn như cũ đóng vai làm ra một bộ oan khuất bộ dáng, khàn cả giọng nói, thần chủ, đây tuyệt đối là oan uổng, tiểu tử này nói là cái gì, ta căn bản là cũng không biết, đồng thời, hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút, phải biết, tại biết tại Ngô gia buôn bán tạo cốt trọng tố tán sự việc tiết lộ ra ngoài về sau, hắn cũng đã ngay đầu tiên đem những dược liệu kia tự mình tiêu hủy, thế nhưng là không nghĩ tới, trên người mình chấm chút mùi vị, đúng là để một cái không biết tên tiểu tử cho nhận ra đến, ai da, cái này biến thái cứu giác là chuyện gì đây, còn có, liền xem như những dược liệu này có mùi lưu trên người mình, nhưng đều lăn lộn cùng một chỗ, liền xem như đan đạo cao minh đến đâu luyện đan sư cũng vô pháp nhận ra mỗi một loại dược tài a, tiểu tử này tuổi còn trẻ, sao có thể có thế có cái này có thể vì, gặp Ngô Duệ Địch còn tại quyết chống không nhận, Tần Nhai lạnh lùng cười nói, tạo cốt trọng tố tán đơn thuốc tuy nhiên kỳ lạ, nhưng mà chẳng qua là tà đạo, cần lấy thiên nhân cốt nhục làm thuốc dẫn, nếu như không có lời nói, cái kia những dược liệu này thì thùng rỗng kêu to, đã ngươi chết không thừa nhận, vậy nhưng dám cởi xuống ngươi thân này áo bào đây, ách cái gì, không phải là đang nói dược phương sao? Làm sao đột nhiên biến thành cởi quần áo đâu, chương 618, bại lộ. Cởi quần áo, Ngô Duệ Địch sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, nơi này là thần cung đại điện, không phải ngươi có thể làm càn địa phương, nói chuyện chú ý một chút. Tần Nhai sắc mặt không thay đổi, nói, làm sao? Ngươi không dám sao, đây không phải đảm lượng vấn đề, mà chính là lễ nghi vấn đề, nơi này chính là thần cung đại điện, là cỡ nào thần thánh địa phương, sao có thể ở chỗ này làm ra loại này nhục văn gia sự việc đâu, vẫn là ngay trước thần chủ mặt, còn thể thống gì, ta cũng không thèm để ý. Còn mời Ngô Thiên Tước chứng minh chính mình trong sạch đi. Lúc này, thần chủ đạm mạc mở miệng, đồng thời hắn nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt cũng mang theo tia vẻ kinh ngạc, như là rất chờ mong cái này kỳ lạ tiểu gia hỏa có thể mang theo cái dạng gì kinh hỉ đây. Cái này vậy được rồi, Ngô Duệ Địch cắn răng nói, lập tức đem chính mình áo bào cởi xuống, đưa cho Tần Nhai nói ra, tiểu tử, hy vọng ngươi tốt nhất có thể chứng minh ta trong sạch. Tần Nhai ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi yên tâm, sẽ... Tiếp nhận áo bào về sau, Tần Nhai nhẹ ngửi hai lần, lập tức ánh mắt mang theo từng tia tinh mang, theo thần chủ nói, thần chủ, tại hạ còn cần một phần thiên nhân cốt nhục, tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Ngô Duệ Địch sắc mặt biến hóa, hiên ngang lẫm liệt nói ra, cái này thiên nhân cốt huyết đại biểu cho một cái thiên tính mạng người, ngươi chẳng lẽ muốn thần chủ vì ta trong sạch đi đánh giết một cái vô tội thiên nhân sao, loại này trong sạch, ta không chịu đựng nổi. Thỉnh thần chủ không được vì kẻ hèn này đi làm ra như thế hành vi phạm tội, nếu không ta thậm chí từ trên xuống dưới nhà họ Ngô muôn lần chết cũng khó từ dây dứt. Hắn ngữ khí âm vang, thần thái kiên quyết, như là không rõ tình hình người, thật đúng là hội cho là hắn là cao cỡ nào còn, cỡ nào trung thành, cỡ nào vì người thần chủ này suy nghĩ, chỉ là những thứ này ở trong mắt Tần Nhai lại là như vậy làm cho người buồn nôn. Hừ, buôn bán nhiều như vậy tạo cốt trọng tố tán, giết hại nhiều người như vậy mệnh, thế mà còn có thể làm ra dạng này một bộ sắc mặt, thật đúng là làm khó hắn. Đối mặt Ngô Duệ Địch dạng này một bộ đại nghĩa sắc mặt, thần chủ ánh mắt mang theo thâm ý liếc nhìn hắn một cái, từ tốn nói, Ngô Thiên Tước làm gì kích động như thế đâu, tại bên trong tử lao còn có không ít chờ đợi xử quyết thiên nhân đâu, nếu là có thể vì Ngô Thiên Tước trong sạch làm ra một số cống hiến, như vậy bọn họ cũng tính là chết đáng giá. Lập tức, hắn theo Sách Thiên nói, Sách thống lĩnh, tiến đến lấy một phần tử lao thiên nhân cốt nhục đi, đi nhanh về nhanh, có thể tuyệt đối không nên để Ngô Thiên Tước chờ lâu. Đúng, đợi Sách Thiên sau khi rời đi, Ngô Duệ Địch nội tâm bỗng nhiên có chút tâm thần bất định, hắn nhìn qua Tần Nhai ánh mắt lấp lóe không yên, nói, không biết vị tiểu huynh đệ này là nơi nào đến đâu, nhìn nhiều lạ lẫm đâu, không giống thần đô nhân sĩ. Nhìn qua đột nhiên trở nên khách khí Ngô Duệ Địch, Tần Nhai thần sắc vẫn như cũ đạm mạc vô cùng, nói, tại hạ đến từ Mị Ảnh quận, tự nhiên không phải thần đô nhân sĩ. Ngô Duệ Địch lại nói, tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ liền đạt tới vương giả tu vi, chắc hẳn liền xem như cái kia giáp tử bản phía trên hạng một cũng không gì hơn cái này, xem ra hẳn là rất được Mị Ảnh quận chủ coi trọng, xin hỏi tiểu huynh đệ cao tính đại danh. Đổng Ngoạc Vuông. Tần Nhai, đúng, không biết ngươi bắt ta áo bào lại là làm cái gì đây? Tần Nhai đạm mạc cười nói, Thiên Tước không phải tự xưng là trong sạch sao? Như vậy là sao quan tâm tại hạ bắt ngươi áo bào đâu? Mời Thiên Tước yên tâm, chỉ cần ngươi là trong sạch, như vậy tại hạ liền xem như nói toạc thiên, đối ngươi cũng là không có bất kỳ cái gì thương tổn. A, tự nhiên như thế, Ngô Duệ Địch không ngừng cùng Tần Nhai bắt chuyện, giống như tại nói bóng nói gió lấy cái gì, hắn càng xem Tần Nhai, nội tâm thì càng phát ra tâm thần bất định. Rất nhanh, Sách Thiên liền lấy một phần thiên nhân cốt nhục trở về, thần chủ, cốt nhục đã mang tới, thần chủ gật gật đầu, nhìn về phía Tần Nhai nói, ngươi coi như thế nào chứng minh đây, Tần Nhai mỉm cười, lập tức lấy ra cốt nhục, cái này cốt nhục chứa bình ngọc bên trong, hiện ra đục ngầu đỏ trắng hai màu, hắn theo thần chủ nói, tạo cốt trọng tố tán chính là lấy thiên nhân cốt nhục làm thuốc dẫn tà thuốc, luyện chế thuốc này rất nhiều dược tài hỗn hợp lại cùng nhau có thể cùng cốt nhục sinh ra kịch liệt phản ứng. Ta vừa rồi tại Ngô Thiên Tước trên thân ngửi được những dược liệu kia mùi vị, xem ra là hắn tại tiêu hủy dược tài thời điểm dính vào bên trên, như, nói bậy nói bạ, ta không có tiêu hủy dược liệu gì, Tần Nhai còn chưa có nói xong, liền bị Ngô Duệ Địch bạo lực cắt ngang, a, cái kia thử một lần liền biết rõ, Tần Nhai cũng không có ý định nói tiếp, trực tiếp đem Ngô Duệ Địch áo bào ném trên mặt đất, lập tức mở ra cái kia một bình thiên nhân cốt nhục, đổ vào áo bào phía trên, tại huyết dịch dính vào áo bào lúc, một trận kịch liệt hỏa diễm mãnh liệt bốc cháy lên, một màn này, không khỏi làm ở hiện trường người vì đó biến sắc, đây là có chuyện gì? Sách Thiên hơi nghi hoặc một chút, nói, không nghe nói thiên nhân cốt nhục nhiễm đến quần áo liền sẽ bốc cháy lên, thật sự là kỳ quái, bỗng nhiên, bọn họ nghĩ đến Tần Nhai vừa rồi nói kịch liệt phản ứng, đây chẳng lẽ là dược tài cùng cốt nhục sinh ra phản ứng sao? Không sai, đây chính là Ngô Thiên Tước tiếp xúc qua tạo cốt trọng tố tán dược tài mạnh mẽ bằng chứng. Cho nên nói Ngô Thiên Tước ngươi còn có lời gì nói? Tần Nhai lạnh nhạt nói, lúc này Ngô Duệ Địch đã mộng, cái gì? Tạo cốt trọng tố tán dược tài thế mà còn có dạng này hiệu quả, sắc mặt hắn nhiều lần biến hóa, chợt đỏ chợt xanh, nhưng tiếp xúc đến thần chủ cái kia băng lãnh ánh mắt về sau, như là rơi vào trong hầm băng. Toàn thân huyết nhục cảm thấy lạnh sưu sưu, hắn biết, hắn đã coi như là xong, là tiểu tử này, đều là tiểu tử này hại. Ánh mắt của hắn đột nhiên oán độc nhìn về phía Tần Nhai, như cùng một đầu ác quỷ, chân nguyên trong cơ thể đột nhiên vận chuyển lên đến, cho dù chết, cũng muốn hắn chôn cùng, ầm vang bên trong, hắn hình bóng nhất động, chân nguyên vận chuyển bạo phát, hóa thành một đạo tàn ảnh, đột nhiên theo Tần Nhai bổ nhào qua, quát to, cho ta chết đi, đối mặt bán tôn bất chợt tới thế công, tầm thường vương giả căn bản là không cách nào tới, nhưng ở Tần Nhai cách đó không xa Mị Ảnh thấy thế, lại kinh thường biểu môi. Mà vốn muốn ra tay ngăn cản thần chủ thấy thế, cũng không có động tác. A, Tần Nhai nhẹ giọng cười một tiếng, lắc đầu, lập tức không những không lùi, mãnh liệt tiến lên trước một bước, toàn thân khí huyết tại phút chốc vận chuyển lên đến, đồng thời chân nguyên bạo phát, hủy diệt ảo diệu thi triển, đấm ra một quyền đi, oanh, oanh, một quyền này uy lực mạnh, để hư không đều không ngừng làm nổ tung, quyền cùng chưởng giao tiếp, từng đợt khủng bố năng lượng ba động như sóng gợn không ngừng tản ra, thần chủ thấy thế, đạm mạc phất tay, đem cái kia năng lượng ba động cho vuốt lên, cái này sao có thể, cảm thụ được cái kia trên nắm tay truyền lại mà đến lực lượng, Ngô Duệ Địch không khỏi là sắc mặt đại biến, toát ra không thể tin được thần sắc, trong đầu không ngừng oanh minh mở, bạch bạch bạch đạp, quyền chưởng đối đầu về sau, hai người không khỏi là đều thối lui mấy trượng, Không lo được chấn kinh, Ngô Duệ Địch hình bóng nhất động, theo phía ngoài cung điện lao ra, mà thần chủ thấy thế, theo sách Thiên Đạm Mạc nói ra, sách thống lĩnh, cầm xuống, chương 619, gọi ta một tiếng thần phụ. Đúng, sách Thiên Đạm Mạc nói ra, lập tức hình bóng nhất động, như cùng một đầu chân long nhảy lên đằng, trong chớp mắt liền đuổi kịp Ngô Duệ Địch, trong tay nhất thời thêm ra một đầu xiềng xích, tại thần cung bên trong còn muốn trốn, không biết lượng sức, lời nói rơi, ngân sắc xiềng xích như là rắn bay lượn mà ra, mà Ngô Duệ Địch làm thế nào có thể là cam nguyện bị trói, chân nguyên bạo phát, từng đạo chưởng khí hoành không đánh ra, nhưng là xiềng xích này uy lực vượt xa hắn tưởng tượng, chỉ là mấy cái vung vẩy ở giữa liền đem hắn chưởng khí phá hủy, trong chớp mắt đem hắn cho trói lại, hắn chân nguyên bạo phát, ảo diệu hiển hiện, ý đồ tránh thoát xiềng xích trói buộc, đã thấy ngân sắc xiềng xích ánh sáng lóe lên, đột nhiên co vào lên, nháy mắt, từng đợt răng rắc âm thanh vang lên, Ngô Duệ Địch cốt cách lại làm vỡ vụn, a a, kịch liệt đau đớn không khỏi để Ngô Duệ Địch rú thảm lên tiếng, Sách Thiên chậm rãi đi tới, nói, điểm nhẹ, nhưng chớ đem người giết chết, lời nói rơi, cái kia ngân sắc xiềng xích mới có chỗ thu liễm, hừ, Ngô Duệ Địch, ngươi lá gan này thật đúng là lớn, sự tình bại lộ, chẳng những không có mảy may hối cải chi ý, thế mà còn muốn trốn xuất thần cung, Ngô Duệ Địch thảm đạm cười nói, ta không trốn. Còn có đường sống sao, hết thảy, thần chủ tự có định đoạt, lập tức Sách Thiên dẫn theo còn giống như chó chết Ngô Duệ Địch trở lại thần cung bên trong, là ngươi, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, ta làm sao lại rơi vào kết quả như vậy, đi vào thần cung, nhìn thấy Tần Nhai sau Ngô Duệ Địch mặt mũi tràn đầy ửng hồng, ánh mắt âm ngoan vô cùng. Như một đầu nổi giận hung thú, điên cuồng theo Tần Nhai đánh tới, đây hết thảy, chỉ là ngươi gieo gió gặt bão, đúng, quên nói cho ngươi, kia cái gì ngươi áo bào bên trên dược tài mùi vị gặp phải thiên nhân cốt nhục liền sẽ thiêu đốt sự việc đều là giả, ta chẳng qua là tại ngươi không chú ý thời điểm tại áo bào phía trên đặt ở một số hỏa nguyên lưu tinh dịch, loại này chất lỏng lớn nhất đặc điểm, chính là vừa gặp dịch thể liền sẽ kịch liệt thiêu đốt, ngươi nếu không phải trong lòng có quỷ, làm thế nào có thể chạy trốn đây? Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nói ra lời nói để Ngô Duệ Địch sững sờ một chút, đóng ngoặc vuông, cái gì? Đều là giả, đây hết thảy đều là tính kế, chính mình thế mà bị lừa, hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ván đầu hồ hồ, sức lực toàn thân bỗng nhiên bị rút sạch, sụi lơ trên mặt đất, hai con ngươi giống như mất đi tất cả hào quang, nhìn qua một mặt hôi bại Ngô Duệ Địch, Sách Thiên không khỏi cảm thấy tâm lý có chút mau mau, nhìn qua Tần Nhai ánh mắt đột nhiên thay đổi. Thiếu niên này không dễ chọc a, còn về mị ảnh trên mặt lại là toát ra mấy phần cảm khái thần sắc, ai, nhớ ngày đó trưng binh thời điểm, toàn bộ chủ thành nhiều như vậy thế gia chính là bị tiểu tử này cho đùa bỡn tại trong lòng bàn tay, một cái Ngô Duệ Địch đây tính toán là cái gì đây, thần chủ đạm mạc nhìn Ngô Duệ Địch liếc một chút, lập tức vẫy tay một cái liền có một đạo kim sắc quyển trục bay đến Sách Thiên trong tay, từ tốn nói, Sách Thiên, truyền thần ý, đem Ngô Duệ Địch giam vào tử lao, miễn đi thiên tước chi vị, Ngô thị gia tộc tất cả tài sản toàn bộ tịch thu, Ngô thị con cháu trong vòng trăm năm không được đạp vào thần đô nửa bước, đúng, tại Sách Thiên đem Ngô Duệ Địch ấn xuống về phía sau, thần chủ cái này mới nhìn hướng Tần Nhai, mỉm cười nói ra, Tần tiểu hữu, lần này có thể thành công đuổi bắt Ngô Duệ Địch, nhờ có ngươi, không biết ngươi muốn cái gì ban thưởng đâu, không ngại liền nói một chút xem đi, Tần Nhai nói, tiện tay mà thôi, thần chủ không cần phải khách khí, mà Mạc Thương thì là ở trong tối từ liếu lưỡi, thiếu niên này thật đúng là không đơn giản, hai ba lần liền giải quyết Ngô Duệ Địch, bây giờ đối mặt ban thưởng càng là mặt không đổi sắc, còn có cái kia vượt mức bình thường thực lực đáng sợ, vừa nghĩ tới Tần Nhai cùng Ngô Duệ Địch đối một chiêu, hắn liền không nhịn được kinh hãi, phải biết, lúc ấy liền xem như hắn đối mặt Ngô Duệ Địch đột nhiên tập kích, tuyệt đối là thập tử vô sinh kết cục, thế nhưng là Tần Nhai lại là có thể tùy tiện hóa giải, trời à, đây thật là một cái vương giả sao? Lúc nào vương giả có thể đối kháng bán tôn, thật đáng sợ đi, thần chủ trầm tư, nói, như vậy đi, Ngô Duệ Địch đã xa lưới, vậy hắn thiên tước chi vị cùng lãnh địa liền đều do ngươi đến tiếp nhận đi, dạng này vừa vặn rất tốt, Tần Nhai sững sờ một chút, thưởng cái thiên tước, hắn chính là muốn từ chối nhã nhặn thời điểm, một bên mị ảnh chí tôn lại là lôi kéo ống tay áo của hắn, hắn trầm ngâm sẻ, liền cúi người chào nói, tại hạ liền đa tạ thần chủ, một bên Mạc Thương sớm đã chấn kinh ngốc. Thiên tước. Thế mà trực tiếp được phong làm thiên tước, phải biết, thần đô bên trong quý tộc chia làm thập đại thời tiết, thất thập nhị thiên tước, 800 tân quý, hôm nay tước chi vị thân phận tôn quý, có thể nghĩ, giống Tần Nhai loại này trực tiếp giảm bớt tân quý, trực tiếp tấn thăng làm thiên tước, ví dụ tại thần quốc từ trước tới nay là ít đến thương cảm, cái này như thế nào để hắn có thế không khiếp sợ, cái này truyền đi, không biết sẽ có bao nhiêu người bị dọa đến trợn mắt hốc mồm. Tần Thiên Tước, bọn ngươi hai người liền đi xuống trước nghỉ ngơi đi, đợi chút nữa ta liền sẽ định ra thần ý, phái người đem thiên tước ấn tỳ phái người đưa cho ngươi. Thần chủ nhạc nói, vậy tại hạ liền xin được cáo lui trước. Tần Nhai cùng Mạc Thương liền tại một cái thần cung người hầu chỉ huy phía dưới trực tiếp rời đi. Thần cung trong đại điện, chỉ còn lại có Mị Ảnh Chí Tôn cùng thần chủ hai người. Hắn đúng như ngươi nói, có đan vương khả năng. Thần chủ nhàn nhạt mở miệng hỏi, trong giọng nói hiếm thấy mang theo vài phần kinh nghi bất định. Phải biết, một cái kia đan vương không là sống mấy trăm tuổi, giống Tần Nhai còn trẻ như vậy, hắn đừng nói là gặp qua. Liền xem như nghe đều chưa nghe nói qua. Thần chủ, mời xem. Mị Ảnh Chí Tôn trong tay lật một cái, nhiều một khỏa màu trắng sữa đan dược, chính là Thánh Nguyên Bất Tử Đan. Nàng tiện tay ném đi, đem viên thuốc này giao cho thần chủ trong tay nói, viên thuốc này công dụng mạnh, vượt xa ta biết bất luận cái gì liệu thương đan dược, mà đan dược này chính là Tần Nhai chỗ tự mình nghiên cứu ra đến, hắn đang đạo mức độ, xác thực hiếm thấy trên đời. Thần chủ nhìn trong tay Thánh Nguyên Bất Tử Đan, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, liền xem như hắn không tin đan đạo, cũng có thể phát giác bên trong ẩn chứa khủng bố dược lực. Hắn từ tốn nói, nếu thật sự là như thế, cái này thiên tước chi vị nhìn tới vẫn là thưởng nhẹ. Mị Ảnh Chí Tôn nói, hắn cơ hồ không để ý những thứ này. Thần chủ thu hồi đan dược, nhìn qua Mị Ảnh Chí Tôn, ánh mắt lấp lóe, lập tức trong giọng nói mang theo vài phần tiêu điều, nói, thế nào, nàng còn không muốn trở về sao? Mị Ảnh Chí Tôn nghe vậy, bỗng nhiên trầm mặt xuống, bầu không khí nhất thời trở nên có chút ngột ngạt. Thật lâu, Mị Ảnh Chí Tôn mới lên tiếng, năm đó sự việc đối nàng thương tổn rất lớn, nàng đến bây giờ còn tại chú ý cũng là hợp tình lý, có điều năm nay có chút đặc biệt, mẫu phi bệnh tình đã nguy cơ sớm tối, nàng nhất định sẽ trở về. Nói đến mẫu phi hai chữ thời điểm, dù là Mị Ảnh, ngữ khí cũng không khỏi nhiều mấy phần ba động, mà thần chủ lại là than khẽ nói, là ta có lỗi với các ngươi. Thần chủ không cần tự trách, a, thật sao? Thần chủ ngữ khí mang theo vài phần chờ mong nói, các ngươi nhưng biết, ta hy vọng dường nào các ngươi có thể mở miệng gọi ta một tiếng thần phụ. Chương 620, ép mua. Thần phụ, Mị Ảnh Chí Tôn há hốc mồm, lập tức lại cũng không nói gì ra, nàng lập tức cúi không người, từ tốn nói, ta xin được cáo lui trước. Nhìn qua rời đi Mị Ảnh Chí Tôn, thần chủ dằn dặc thở dài, có chút ảm đạm. Rời đi đại điện, Mị Ảnh Chí Tôn theo thần cung một chỗ thiên điện đi đến nửa đường, một đạo mang theo mừng rỡ âm thanh vang lên, Ảnh, là ngươi sao? Nghe được tiếng hô hoán này, đường đường một cái Chí Tôn rốt cuộc chịu không được, hai con ngươi nổi lên từng tia lệ quang, hình bóng nhất động, bỗng nhiên xông vào chỗ kia thiên điện, mẫu phi, là Ảnh Nhi trở về, mà Tần Nhai đi theo Mạc Thương đi vào thần cung bên trong một chỗ trong lầu các nghỉ ngơi, hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Tần Nhai cũng được biết hôm nay tước chi vị tầm quan trọng, cảm thấy không khỏi là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người thần chủ này thế mà lại đối mình làm ra dạng này ban thưởng, trong mơ hồ hắn cảm thấy vấn đề này cũng không có đơn giản như vậy, liền xem như chính mình hỗ trợ nhìn thấu Ngô Duệ Địch sắc mặt, nhưng dạng này ban thưởng cũng không tránh khỏi quá mức cẩn trọng, thần chủ cuối cùng tại tính toán gì, vừa nghĩ đến đây, hắn liền không khỏi có chút đau đầu, cái này thần cung bên trong cường giả vô số, thần chủ càng là thâm bất khả trắc. Hắn hiện tại điểm ấy đạo hạnh tầm thường, người ta cho dù có tính toán mà tính, hắn cũng không thể tránh được, chính mình, vẫn là tu luyện đi thôi. Tần Nha dằn dặc thở dài, lập tức liền bắt đầu tu luyện, mà một bên Mạc Thương thấy thế, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó không lâu, một cái thân mặc trường bào màu đen, sắc mặt có vẻ hơi âm nhu trong tay nam tử cầm một trương kim sắc quyển trục, đột nhiên đi tới nơi này lầu các bên trong. Tần Nhai, nghe thần ý. Có chút bén nhọn lời nói nhất thời để Tần Nhai hai người lấy lại tinh thần. Tần Nhai chậm rãi đứng dậy, nói, Tần Nhai, tại, gặp Tần Nhai không có quỳ xuống tiếp nhận thần ý, lông mi hơi hơi nhăn lại, nhưng nghĩ đến lúc đến thần chủ đặc biệt bàn giao, lại lập tức thư giãn ra, chậm rãi giang hai tay trung quyển đơn giản, mở miệng thì thầm, Tần Nhai, Mị Ảnh quận nhân sĩ, Trí Dũng, một bên quỳ Mạc Thương cảm thấy hãi nhiên, tiếp nhận thần ý lại có thể miễn trừ quỳ bái chi lễ, sách. Đây chính là thời tiết mới có đặc quyền a, thần chủ đối cái này Tần Nhai ân sủng khó tránh khỏi có chút quá mức, vừa nghĩ đến đây, nội tâm của hắn không khỏi là có chút ghen ghét, thần ý nội dung rất là đơn giản, phía trước đầu tiên là một hồi tán dương, lập tức liền ban thưởng thiên tước chi vị, cùng đem Ngô Duệ địch lãnh địa để Tần Nhai chỗ tiếp nhận. Tần Thiên Tước, tiếp ấn đi. Đóng ngoặc vuông. Cái kia âm nhu nam tử đem một phương tử sắc ấn tỷ giao cho Tần Nhai, trong giọng nói mang theo vài phần nịnh nọt nói ra, tại hạ là chúc mừng Tần Thiên Tước mới bước lên bảo vị, chật chật, còn trẻ như vậy liền có bực này ân sủng, tương lai cái kia thì nói, thừa dịp bây giờ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cần phải trước tạo mối quan hệ mới được. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, thay ta cảm ơn thần chủ. Cái kia âm nhu nam tử lập tức nhìn về phía Mạc Thương, nói, ngươi chính là Mạc Thương, chính là tại hạ. Nam tử kia lại lấy ra tấm kim sắc quyển trục, nói, Mạc Thương, nghe thần ý. Mạc Thương nghe vậy, sắc mặt hơi hơi vui vẻ, nói, tại hạ nghe ý. Bởi vì Mạc Thương vạch trần Ngô Duệ địch buôn bán tạo cốt trọng tố tán có công, cho nên không chịu nổi thiếu ban thưởng, càng là bởi vậy trở thành thần đô bên trong 800 tân quý một trong. Dạng này ban thưởng mặc dù so ra kém Tần Nhai, nhưng cũng là cực kỳ khó được. Cái này khiến Tần Nhai càng thêm hoài nghi thần chủ là có ý khác. Phải biết, tại vạch trần Ngô Duệ địch buôn bán tạo cốt trọng tố tán trong chuyện này, xuất lực lớn nhất, công lao nhiều nhất không phải Tần Nhai, càng không phải là Mị Ảnh Chí Tôn, mà chính là Mạc Thương. Nếu không phải hắn, bọn họ lại làm sao biết Ngô gia tại làm chuyện thế này, mà Tần Nhai tác dụng, chẳng qua là tại sao cùng thêm cây đuốc mà thôi. Nhưng hắn ban thưởng lại là so Mạc Thương còn lớn hơn. Cái này bên trong khẳng định là có hắn nguyên nhân, cái kia cuối cùng là cái gì? Bỗng nhiên, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, nghĩ đến Mị Ảnh Chí Tôn. Chẳng lẽ là, âm nhu nam tử sau khi rời đi, Mạc Thương cảm giác hưng phấn thật lâu không thể bình phục. Hắn lôi kéo Tần Nhai, nhiệt tình nói ra, đi, Tần Thiên Tước, ngươi vừa tới thần đô, đối với nơi này hoàn cảnh sợ là còn chưa quen thuộc đi, ta dẫn ngươi đi dạo chơi, thuận tiện đi ăn bữa cơm. Ăn mừng một chút chúng ta tấn thăng quý tộc sự tình, ha ha, cái này, tốt a. Mạc Thương như vậy nhiệt tình, hắn cũng không có quấy rầy hào hứng, hai người thân phận hôm nay rực rỡ hẳn lên, nhiều chút quyền hạn, nhìn thấy thần chủ theo bẩm báo về sau, liền trực tiếp xuất thần cung, đi vào một chỗ phồn hoa khu bên trong, mặc kệ là đan dược, binh khí, vẫn là giải trí, nơi này cái gì cần có đều có, hai người tới vốn khu vực phồn hoa nhất một chỗ trong tửu lâu, đến hai bình rượu ngon nhất. Cái này cái gì tay gấu, kim bằng chim cánh A, đều cho là lên, bốn phía thực khách thấy thế, lông mi cau lại, đây là đâu đến thổ hào A, nhưng người ta có tiền tùy hứng, bọn họ cũng không xen vào. Sau đó không lâu, một thanh niên mang theo một đám hộ vệ đi tới, liếc mắt một cái Mạc Thương, trước mắt không khỏi sáng lên, nói, đây không phải Mạc gia trưởng lão Mạc Thương sao? Không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi, chúng ta thật đúng là có duyên đây. Mạc Thương nhìn thấy người thanh niên này, đại tâm tình tốt nhất thời không có một nữa. Lâm gia tiểu thiếu gia, gặp qua, không cần đa lễ, Mạc Thương trưởng lão nhanh mau mời ngồi đi. Lâm gia tiểu thiếu gia thái độ nhìn rất là ôn hòa. Nhưng Mạc Thương thần sắc từ hắn sau khi xuất hiện lại một mực rất lạnh lùng, điều này không khỏi làm một bên Tần Nhai có chút không hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, chậm đợi tình thế phát triển. Mạc Thương trưởng lão, không biết chuyện kia ngươi suy tính được như thế nào, bỗng nhiên, Lâm gia tiểu thiếu gia mở miệng hỏi, mà Mạc Thương nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nói, Lâm hạ, ta nói qua rất nhiều lần, ta là kiên quyết sẽ không đem Vân Tước bán đi, các ngươi liền hết hy vọng đi. Vân Tước, chính là Mạc Thương tùy thân linh khí, cực bất phàm, chính là hắn tại một chỗ trong di tích thu hoạch đến, cũng là Lâm hạ một mực dây dưa Mạc Thương nguyên nhân. Hừ, Mạc Thương, đây đã là ngươi lần thứ tư cự tuyệt ta. Lâm hạ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Ôn hòa thái độ không còn sót lại chút gì, trong ánh mắt lóe ra thâm thẳm lãnh mang, sau lưng bọn hộ vệ cũng cảm thấy tương Mạc Thương vây quanh, đừng nói là 4 lần, coi như 10 lần, 100 lần, ta đáp án cũng chỉ có một cái kia chính là không bán, mời các ngươi về sau khác dây dưa nữa ta, ngươi quyết tâm, ta rất bội phục. Lâm Hạ nhàn nhạt mở miệng, lập tức ngữ khí trầm xuống, nói, nhưng là con người của ta kiên nhẫn là có hạn, hy vọng ngươi không muốn lại khiêu chiến nó giới hạn thấp nhất. 50 triệu nguyên thạch cộng thêm một ngụm linh kiếm, ngươi bán vẫn là không bán, không bán, ngươi đây là tại bức ta a. Lâm Hạ ánh mắt lấp lóe, từng đạo hùng hồn chân nguyên tại hắn giữa ngón tay bắn ra, há, ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Mạc Thương trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, lập tức lấy ra một phương thanh sắc ấn tỷ đến, nói, nhìn thấy vật này, không biết ngươi còn dám hay không đây? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.